Rầm, trong phút chốc thiên đình giáng xuống, thế giới chìm vào hắc ám, lực lượng khủng bố đánh nát hết tất cả. Trong sát cục này dù ngươi là đại đế thiên vương hay thượng thần vô địch đều bị một kích kia chấn sát. Bị nó giáng xuống thì không còn cả mẩu xương. Chấm, Lý Thất Dạ giống to. Chấm, mở, hai tay Lý Thất Dạ giao nhau đánh ra một kích cứng rắn đỡ thiên đình chấn sát. Khách chương.